Truyện Đa Mỹ, người giám hộ xin phê chuẩn. Tác giả Vũ Chi Tể, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại trùng sinh sủng, chương 66. Ngày hôm sau, Trác Duy nhận được điện thoại của Đỗ Dần. Thì ra Hàn Sương thật sự gọi điện thoại cho cậu ta, nói hết lời, bám víu không tha. Hơn nữa Trác Duyên cũng đi họp lớp, cậu ta liền đồng ý, bảo Đỗ Vi trả lại vé. Không cần đi đón người, Trác Duyên ở nhà cả ngày. Nhưng thư giãn lại cảm thấy nhà rỗi đến hoảng hốt. Muốn tìm mấy bộ phim xem, nhưng lại không xem được nữa. Vì thế nằm liệt trên sofa, nhìn hình ảnh trên TV không ngừng phát ra, cảm thấy còn không bằng đến phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm. Nghĩ đến công ty liền không khỏi nghĩ tới tập đoàn kinh cức bên cạnh công ty bọn họ. Sau đó lại nghĩ tới Lục Kinh đang xử lý công việc ở trong tập đoàn kinh cức. Trong lòng vừa động, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Trác Duyên, làm sao vậy? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lục Kinh từ đối diện truyền đến. Trác Duyên tựa vào sofa, lắc lắc hai chân dài, trong mắt tỏa ra ý cười. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Lục Kinh sửng sốt. Buổi trưa anh không về ăn, ăn ở căng tin công ty. Trác Duyên cười nói, núi không đến tìm em, vậy em đành phải đi tìm núi. Em muốn tới đây. Lục Kinh nghe vậy hiển nhiên tâm tình rất tốt. Anh ăn gì cũng được, trên đường em chú ý an toàn nhé. Trác Duyên cúp điện thoại, tinh thần phấn chấn, đi vào phòng bếp định làm một bữa trưa yêu thương cho Lục Kinh. Sau đó tự mình đi tặng ấm áp cho tổng giám đốc Lục. Lục Kinh buông điện thoại di động xuống, trên mặt còn tràn đầy ý cười. Lúc Tống Nham tiến vào, liền nhìn thấy vẻ mặt nhộn nhạo của anh, cảm giác giống như đang xem phim ma vậy. Tôi nói này lão Lục, trên trời rớt xuống bánh hả? Sao hạnh phúc như vậy? Lục Kinh thu hồi vẻ mặt, chuyện gì? Tống Nham đặt mông ngồi đối diện anh. Sinh nhật của em gái tôi vào chủ nhật tới, mời cậu đi qua, có rảnh không? Lục Kinh dựa về phía sau. Tôi... Anh còn chưa nói ra miệng, Tống Nham đã cắt đứt lời nói của anh. Tôi biết cậu chắc chắn là lấy lý do công việc bận rộn. Nhưng em gái tôi đã nói với tôi, lần này nó chỉ là muốn nói rõ với cậu. Cậu cũng biết nó thích cậu nhiều năm như vậy, lần này đã muốn tạm biệt quá khứ. Chấm dứt hết. Lục Kinh có chút không biết nói gì. Nếu là muốn tạm biệt quá khứ, vậy cần gì phải mời tôi, còn phải nói rõ ràng. Tấm nham thật ra, làm sao muốn Lục Kinh khó xử chứ? Thật sự là y nhìn thấy hai năm nay, Tống Kỳ cố gắng, cũng không thể làm ngơ trước năng nỉ ỉ ôi của cô. Nghĩ lại cô thích Lục Kinh nhiều năm như vậy, thật ra cũng không dễ dàng, liền đồng ý. Lão Lục, Tống Nham thở dài. Thật ra nói đến gia thế, em gái tôi và cậu rất thích hợp. Hơn nữa nói về diện mạo, em gái tôi thật ra cũng rất tốt đúng không? Tuy nói trước kia nó có chút tùy hứng, nhưng hai năm nay nó thật sự thay đổi rất nhiều. Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện đó sao? Cậu nói xem, cậu đã không yêu đương bao nhiêu năm rồi? Lục Kinh nhìn anh, không có biểu cảm gì. Cậu có thể đổi nghề sang làm nhân viên bán hàng. Cậu thật sự không nghĩ đến chút nào sao? Tống Nham một mặt quan tâm, vì em gái thầm mến vô vọng. Một mặt lại hoài nghi bạn tốt của mình có phải có bệnh ẩn gì hay không. Cậu rốt cuộc thích kiểu gì? Bao nhiêu năm qua cũng không thấy cậu nhìn ai nhiều hơn một cái. Ánh mắt Lục Kinh lạnh lẽo nhìn y. Có phải công việc của cậu quá nhàn rỗi không? Tống Nham lập tức thay đổi sắc mặt. Ha ha, tôi đùa giỡn một chút thôi. Cho nên cậu nói đi, rốt cuộc có đi hay không? Lục Kinh suy nghĩ một chút. Ừ, tôi đi. Tống Nham dù sao cũng là bạn lâu năm của anh, mặt mũi này không thể không cho. Hơn nữa hiện tại anh ở cùng một chỗ với Trác Duyên, có một số việc vẫn nên mau chóng xử lý cho tốt. Tảng đá lớn ở trong lòng Tống Nham cuối cùng cũng rơi xuống đất. Được, vậy thì nói chắc rồi đó. Đến lúc đó, cô cũng không nên đổi ý. Lục Kinh nhìn y một cái. Tống Nham trong nháy mắt phản ứng lại. Mình lại nghi ngờ vấn đề liêm chính của Lục Kinh. Xin lỗi, tôi không phải có ý đó. Chỉ là công việc của cậu bận rộn. Nói không chuyện đến lúc đó, không có thời gian đâu. À, đúng rồi. Sắp đến giờ cơm trưa rồi. Có muốn đi cùng hay không? Lục Kinh lắc đầu, hôm nay không đi căng tin. Cậu muốn làm việc, nhưng không nên ngay cả cơm cũng không ăn chứ. Tống Nham biết tính của Lục Kinh không có khả năng về nhà ăn cơm, mà hôm nay cũng không có hẹn khách hàng, cho nên Lục Kinh không đến căng tin. Chỉ còn lại một nguyên nhân, đó chính là anh không ăn cơm. Không phải, lát nữa Trác Duyên đưa cơm tới đây. Mặc dù Lục Kinh nói rất bình thản, nhưng Tống Nham lại luôn có loại cảm giác Lục Kinh đang khoe khoang với mình. Chờ y nhìn kỹ, vẻ mặt Lục Kinh lại không khác gì ngày thường. Chắc là mình nhìn lầm. Tiểu Duyên mang cơm tới đây à? Vậy thì tôi cũng sẽ ăn với cậu. Tống Nham và Lục Kinh đều là bạn nhiều năm như vậy. Y cho rằng một bữa cơm Lục Kinh hoàn toàn không thèm để ý. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Duyên, bảo cậu ấy cũng thuận tiện giúp tôi mang thêm một phần. Lục Kinh nhìn y lấy điện thoại di động ra, đột nhiên nói. Em ấy đã ở trên đường, không kịp nữa rồi, cậu vẫn nên đến căng tin ăn đi. Tống Nham cũng không hoài nghi, tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không thể để Trác Duyên chạy về làm thêm một phần nữa chứ. Lục Kinh chờ Tống Nham rời khỏi văn phòng, liền mở điện thoại di động, thấy Trác Duyên gửi tin nhắn cho anh. Còn một món ăn nữa thôi. Có phải anh đã đói bụng không? Nếu không anh đến căng tin ăn đi, em chắc là đến hơi muộn đó. Lục Kinh nhếch khóe môi trả lời. Bây giờ anh không đói, chờ em tới. Trong nhà, Trác Duyên múc xong món ăn cuối cùng, sau đó lấy ra hai hộp giữ ấm tới, múc đầy thức ăn. Sau đó rửa mặt, cầm điện thoại di động cùng ví tiền, xách hộp cơm ra cửa. Vì không muốn Lục Kinh đói bụng, cô bắt taxi đến tòa nhà tập đoàn Kinh Cức. Lúc xuống xe mới gọi điện thoại cho Lục Kinh, sau đó đi vào tòa nhà tập đoàn Kinh Cức. Trác Duyên với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Thanh Sơn, ở bên cạnh tập đoàn Kinh Cức. Hơn nữa, có bộ phim tài liệu trước đó, cho nên rất nhiều người trong tập đoàn Kinh Cức đều biết Trác Duyên. Bọn họ còn thường xuyên nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình chở Trác Duyên cùng về nhà. Bởi vậy Trác Duyên ở bên trong tòa nhà Kinh Cức không bị cản trở. Lúc đi thang máy đi lên, giữa chừng còn đụng phải Tống Nham cùng với các giám đốc điều hành khác của tập đoàn Kinh Cức. Tống Nham nhìn thấy cậu hiển nhiên rất kinh ngạc. Cậu đi tàu điện ngầm tới đây. Trác Duyên cười. Anh Tống, tôi bắt taxi tới đây. Cho nên tài xế taxi này là dẫn cậu đi một vòng lớn. Bằng không, trước khi ăn cơm, Lục Kinh nói với Trác Duyên. Đã ở trên đường, Trác Duyên làm sao có thể giờ này mới đến? Trác Duyên thắc mắc. Không có. Tống Nham lúc này mới giác ngộ. Thì sao Lục Kinh là người nhỏ nhặt như vậy, ngay cả một bữa cơm cũng không cho y ăn. Trác Duyên thấy sắc mặt của y khẽ đổi, cũng không hỏi nhiều. Sau khi ra khỏi thang máy, chào hỏi Tống Nham. Tôi đi tìm anh Lục đây. Anh Tống, hẹn gặp lại. Cậu còn chưa đi tới cửa văn phòng Lục Kinh. Lục Kinh đã từ bên trong mở cửa ra. Nhìn thấy cậu, trên mặt bất giác nổi lên một tia cười. Nghênh đón Trác Duyên đi vào, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt tò mò, nhiều chuyện bên ngoài. Các người có cảm thấy Lục Tổng chúng ta nhìn thấy Trác Tổng cách vách, cảm giác không giống nhau không? Đúng vậy, tôi cũng phát hiện, Lục Tổng chưa bao giờ cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trác Tổng đều rất dịu dàng. Tôi cũng cảm thấy vậy, nhiều lần tôi thấy anh ấy lái xe chở Trác Tổng. Cậu nói xem hai người bọn họ có quan hệ gì? Lục Tổng, chúng ta chưa bao giờ gần nữ sắc. Chẳng lẽ cái gì? Là phương diện đó không được. Hì, cậu nói cái gì vậy? Cậu không cảm thấy Lục Tổng đối với Trác Tổng rất không bình thường sao? Giống như là... À! Tống Nham nghe phía sau xì xào bàn tán, quay đầu cười nhìn bọn họ một cái. Những người nói nhỏ, nhất thời im lặng. Tuy nói Tống Nham cười, nhưng mọi người trong công ty đều biết, lúc Tống Tổng không vui, sẽ thích cười như vậy. Lúc y cười như vậy, đã là cảnh cáo rồi. Tống Nham thấy bọn họ không còn nhiều chuyện nữa, liền trở về phòng làm việc của mình. Thật ra y không ngốc, y và Lục Kinh ở chung nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy Lục Kinh để ý đến ai như vậy. Nhưng giống như vừa rồi bọn họ nói, Lục Kinh đối với Trác Duyên đúng là không giống nhau. Y không dám nói hoàn toàn hiểu rõ Lục Kinh, nhưng vẫn tương đối quen thuộc với tính tình của Lục Kinh. Nếu như nói Lục Kinh chỉ coi Trác Duyên là người thân, nhưng khi Lục Kinh đối mặt với bác gái Hoắc, bác trai Lục và Hoắc Nhiên, nhà họ Hoắc kia, cũng không giống như đối với Trác Duyên. Nói như thế nào đây? Chính là toàn thân đều tỏa ra hơi thở của công đức. Nếu như y còn không thể phát hiện, Tống Nham y thật sự không dùng được nữa rồi. Tuy nói đây là chuyện riêng của Lục Kinh và Trác Duyên, nhưng với tư cách là bạn bè, y cũng không muốn nhìn thấy Lục Kinh và Trác Duyên bất cứ ai bởi vì chuyện này mà bị tổn thương. Nhưng đây không phải là vấn đề. Trong phòng làm việc của Lục Kinh, Trác Duyên đặt hộp cơm lên bàn trà cho khách, sau đó ngồi xuống sofa, đưa tay mở hộp cơm ra. Chờ đến đói bụng rồi nhỉ? Lục Kinh ngồi bên cạnh cậu, kê sát vào cậu. Vừa rồi không đói, hiện tại vừa vặn đói bụng, em cũng chưa ăn à? Anh mở một hộp cơm khác ra. Nhìn bên trong đều là thứ mình thích ăn, lúc đồng tiền trên mặt nhìn không được hiện ra. Em ở nhà nghỉ ngơi cả buổi sáng, không đói. Hơn nữa, cậu cong hai mắt, tiến đến bên tay của Lục Kinh. Em muốn tới ăn với anh. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được người yêu nói như vậy, không có khả năng, một chút cảm giác cũng không có. Huống chi, Trác Duyên còn dùng giọng điệu cùng vẻ mặt quyến rũ như vậy nói với anh. Lục Kinh lẳng lặng nhìn cậu. Trong ánh mắt tụ lại bão táp nồng đậm, mang theo khí thế mây đen bao trùm, giống như một giây sau, hóa thân thành mảnh thú nhào xuống, cắn thẳng người trước mặt một ngụm, nhai đi nhai lại, nuốt xuống. Nhưng lúc này, Trác Duyên lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng Lục Kinh rõ ràng có thể nhìn thấy ánh sáng đắc ý ở trong mắt cậu. Thật là nghịch ngợm. Hai người vừa ăn cơm vừa sến súa, mất gần một tiếng đồng hồ. Trác Duyên đỡ bụng nằm ngửa trên đùi Lục Kinh. Lục Kinh vỗ bả vai của cậu. Vừa ăn xong, đừng nằm, đứng lên đi trước đi. Trác Duyên mới không làm, mở to đôi mắt đào hoa. Anh giúp em xoa xoa đi. Lục Kinh xưa nay không thể làm khó được cậu, đành phải mặc kệ, đặt bàn tay to lên bụng cậu, nhẹ nhàng xoa lên. Trái ba vòng, phải ba vòng, vô cùng có quy luật. Trác Duyên thoải mái nằm ở đó, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của tổng giám đốc Lục. Hôm nay lão Tống mời anh đi dự sinh nhật của Tống Kỳ vào chủ nhật tới. Trác Duyên ừ một tiếng. Vậy thì đi đi. Gần đây em có sắp xếp gì không? Hai tay Trác Duyên nắm lấy một tay còn lại của Lục Kinh chơi đùa. Chuẩn bị trở về thành phố C một chuyến. Thăm ba mẹ, còn có Hàn Sương mời em đi họp lớp. Tay Lục Kinh dừng lại. Khi nào trở về? Trác Duyên thúc giục anh. Đừng dừng tay. Ngày mốt trở về với Đỗ Dần. Lục Kinh tiếp tục xoa bụng cho cậu. Anh cũng cùng em trở về nhé. Thăm chú gì? Hai người vừa vặn ngồi xe của anh, không cần chen chúc trên xe lửa. Không phải anh còn có việc phải làm sao? Trác Duyên mở mắt nhìn Lục Kinh, từ dưới lên trên. Lục Kinh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Vậy cũng phải đi thăm ba mẹ vợ chứ. Trác Duyên lập tức ngồi dậy. Cái gì mà ba mẹ vợ, em có đồng ý chưa? Cậu cố ý trừng mắt nhìn Lục Kinh, trông giống như một chú hổ nhỏ xù lông, cực kỳ đáng yêu. Lục Kinh ngược lại không để ý mấy cách xưng hô này. Em cũng có thể gọi ba mẹ anh là ba mẹ vợ. Dù sao ở trên giường còn không phải do mình định đoạt sao? Con hổ nhỏ này vừa đến trên giường liền biến thành hổ giấy. Mặt Trác Duyên có chút nóng. Em không thể gọi được, vẫn là dì Hoắc và chú Lục tương đối dễ nghe hơn. Em muốn thế nào cũng được. Lục Kinh đưa tay sờ bụng cậu, còn căng sao? Trác Duyên lại ngã xuống. Không căng nữa, chỉ là cảm thấy ở nhà thật nhàm chán, cũng không muốn đến công ty. Buổi chiều ở chỗ này với anh, buổi tối cùng nhau về nhà. Lục Kinh vuốt tóc cậu, tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay, gây ngứa ngáy. Trác Duyên lắc đầu, ở chỗ này cũng rất nhàm chán, anh còn phải làm việc. Lục Kinh bắt đắc dĩ, vậy em nói đi, em muốn thế nào? Trác Duyên nhắm mắt lại đùa giỡn, không biết, anh giúp em nghĩ đi. Thanh niên trẻ tuổi ngủ trên đùi, mặt mày anh tuấn, lông mi dài vểnh lên hơi rung động, làm trái tim người ta ngứa ngáy. Cánh môi màu hồng nhạt, thả lỏng hợp lại với nhau, giống như là chờ người đi cài mở, sau đó nhấm nháp vị ngọt bên trong. Trái tim tùy ý động, Lục Kinh nâng mặt Trác Duyên, cúi đầu hôn thật sâu. Gần như đồng thời hai tay Trác Duyên liền vòng quanh cổ Lục Kinh. Cùng anh hôn môi, hai đôi môi dây dưa cọ sát, man heo, hạt giống nóng bỏng, ở trong khoang miệng hai người, sinh ra từng đóa hoa dục vọng. Trác Duyên đứng dậy, trực tiếp đối mặt, ngồi trên đùi của Lục Kinh, liền mạch ôm nhau. Đây là tình cảm mãnh liệt mà Lục Kinh chưa bao giờ nghĩ đến. Sự đam mê trong văn phòng, người khác đều nói Lục Kinh hà khắc nghiêm túc, ngay cả trang trí văn phòng cũng lộ ra phong cách lạnh giá nồng đậm. Nhưng ngay trong văn phòng này, Lục Kinh thiếu chút nữa đã lột hết quần áo trên người Trác Duyên. Trác Duyên nằm ngửa trên sofa, Lục Kinh ngậm môi cậu, hơi thở nặng nề phun lên mặt cậu. Một đôi bàn tay to còn từ bên hông cậu vươn vào, di chuyển trên lưng, trước ngực, thậm chí còn muốn duỗi xuống dưới. Nhưng Lục Kinh rốt cuộc còn nhớ rõ nơi này là văn phòng, cứng rắn kéo tay từ trên da Trác Duyên ra, mổ lên môi, có chút sưng của cậu, sửa sang lại quần áo cho cậu. Nếu em nhàm chán thì đi phòng ngủ ngủ một giấc, anh đi toilet một chút. Trác Duyên thở hổn hển ngồi dậy. Lục Kinh, trước kia em thật sự cảm thấy anh nói năng thận trọng, nghiêm túc như một ông già cứng ngắc. Bây giờ thì sao? Lục Kinh quay người nhìn cậu, Trác Duyên cười với anh. Hiện tại vẫn không thay đổi. Cậu nhìn lướt qua phía dưới Lục Kinh. Em vẫn luôn đoán, có phải anh không tiếp nhận được đàn ông? Hay là nói anh căn bản không biết nam và nam làm như thế nào? Đã bao nhiêu lần rồi, Lục Kinh vẫn luôn nhẫn nhịn đi toilet giải quyết. Nhiều nhất là tự mình dùng tay giúp anh. Nhưng Lục Kinh hình như mặc kệ, nhịn được vất vả bao nhiêu, cũng không lộ ra ý muốn cùng mình làm. Điểm này, cậu nghĩ mãi mà không giải thích được. Lục Kinh tuy nói không có qua lại với người khác, nhưng từ sau khi ở cùng với Trác Duyên, đối với phương diện nào đó vẫn len lén nghiên cứu không ít. Anh đương nhiên biết đàn ông ở cùng một chỗ phải làm như thế nào, càng biết lần đầu tiên thừa nhận sẽ rất thống khổ. Hiện tại bị người yêu nghi ngờ như vậy, anh cũng là bất đắc dĩ. Hóa ra, mình cho tới nay không đành lòng, đều là tự làm tự chịu. Điều tích góp lại đó, đừng nóng vội. Ở văn phòng, Lục Kinh sẽ không làm gì Trác Duyên, đành phải bỏ lại mấy chữ này, đi toilet. Trác Duyên nghe vậy, trên mặt nhất thời nóng rực, trực tiếp đi đến phòng nghỉ bên cạnh văn phòng của Lục Kinh, nằm trên giường, dùng chăn che mình lại. Thật sự là nghĩ lại liền cảm thấy kích thích, nghĩ đi nghĩ lại, thật sự ngủ thiếp đi. Lục Kinh giải quyết xong, trở về liền nhìn thấy một cái túi lớn nhô lên trên giường phòng nghỉ, có chút buồn cười, tiến lên kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt hồng phấn của Trác Duyên. Anh thấy Trác Duyên ngủ thiếp đi, động tác liền nhẹ hơn một chút, thay cậu chỉnh góc chăn, ra khỏi phòng nghỉ đóng cửa lại. Từ sau khi làm văn phòng lần này, hình như Lục Kinh trở nên lạnh nhạt hơn ở phương diện đó, nhìn Trác Duyên lại mơ hồ có một loại cảm giác, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ngày thứ ba, Lục Kinh lái xe chở Trác Duyên và Đỗ Dận trở về thành phố C. Sau khi đưa Đỗ Dận về nhà, hai người đi nghĩa trang ở ngoại ô, cùng Lục Kinh sóng vai đi trong nghĩa trang. Trác Duyên không khỏi nghĩ đến lúc mới quen Lục Kinh. Cậu đi tới ngôi mộ, nhìn thấy một bó hoa tươi trước bia mộ ba mẹ, là Lục Kinh kính viếng. Nhìn người đàn ông bước đi vững vàng, phong cách mạnh mẽ bên cạnh, Trác Duyên không khỏi nở nụ cười. Thật ra, dưới vẻ ngoài nghiêm túc hà khắc của người đàn ông này, ẩn giấu một trái tim ấm áp thiện lương nhỉ. Làm sao vậy? Lục Kinh nhìn cậu. Thật ra cũng không đúng. Lục Kinh nhà cậu cho tới bây giờ chưa từng đối với những người khác tốt như vậy. Chỉ có mình. Cậu hy vọng vẫn chỉ có mình. Đi tới trước mộ ba mẹ Trác, lần này tâm tình Trác Duyên cũng không nặng nề nữa. Cậu nhìn dung nhan quen thuộc thân thiết trên ảnh, rất tự nhiên nắm lấy tay Lục Kinh, cười nói. Ba, mẹ, đây là người con yêu. Anh ấy tên là Lục Kinh, đối xử với con rất tốt. Con và anh ấy ở cùng một chỗ, hơn nữa sẽ luôn ở cùng một chỗ. Hy vọng hai người có thể chúc phúc cho tụi con. Lục Kinh mạnh mẽ nhìn về phía Trác Duyên, nội tâm xúc động không thôi. Anh đột nhiên quỳ gối trước mộ. Chú gì? Là cháu bắt cóc cuộc cưng duy nhất của hai người. Cháu khẩn cầu chú gì tha thứ. Hơn nữa cháu cam đoan với hai người, cháu sẽ luôn đối xử tốt với em ấy, thay hai người chăm sóc em ấy cả đời. Hốc mắt Trác Duyên chua xót, cậu cũng quỳ xuống. Ba, mẹ, con và anh ấy ở bên nhau rất hạnh phúc, hai người yên tâm. Hai người dập đầu, dắt nhau đứng lên, sau đó nhìn nhau cười. Trác Duyên mở miệng nói, em biết bọn họ đồng ý rồi. Vậy là tốt rồi. Lục Kinh trịnh trọng hôn lên trán Trác Duyên. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Trác Duyên dẫn Lục Kinh trở về nhà mình. Trong nhà đã lâu, cũng không có quét dọn qua, khắp nơi đều là bụi bặm. Trác Duyên thở dài, xem ra phải tiến hành quét dọn một lần, không thôi hai ngày nay không có cách nào ở được. Hai người bận rộn đến khuya mới quét sạch nhà cửa. Trác Duyên nhìn bộ giá xám xịt trên người Lục Kinh liền muốn cười. Anh đi tắm đi, em nấu mì, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai em muốn đến nhà hàng Sương thăm dì Trương và chú Hàng, anh có muốn đi cùng không? Lục Kinh gật đầu, anh đi nấu mì, em đi tắm trước đi. Cuối cùng hai người cùng nhau ăn mì, còn cùng nhau tắm rửa, sau đó cùng nhau ngủ trên giường của Trác Duyên. Ngày hôm sau, Trác Duyên và Lục Kinh mang thêm một ít quà đến nhà Hàng Sương. Trương Lệ và Hàng Sương đều ở nhà, Hàng Minh thì đi làm. Trương Lệ nhìn thấy Trác Duyên rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Lục Kinh thì có chút không được tự nhiên. Không còn cách nào, cũng bởi vì bản thân Lục Kinh có khí tràng quá mạnh mẽ. Ai da, đến thì đến thôi, còn xách mấy thứ này làm cái gì? Trương Lệ nhíu mày trách cứ Trác Duyên. Lần sau con lại gặp mặt kiểu vậy cũng đừng trách gì nói con. Tuy rằng con ở công ty kiếm được tiền nhưng cũng phải có dư để cưới vợ không phải sao? Hàn Sương cũng ở một bên dặn dò. Đúng vậy Yến Tử, lần sau cậu đừng mang theo nhiều đồ như vậy. Trác Duyên đành phải đẩy nồi cho Lục Kinh. Là anh ấy muốn mua, con cũng không có biện pháp. Trương Lệ đành phải khách sáo đưa trà cho Lục Kinh cười nói. À, Lục tiên sinh quá khách sáo. Cậu chăm sóc Tiểu Duyên tốt như vậy, chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu. Lục Kinh nhận trà cảm ơn Trương Lệ, nên làm ạ. Buổi trưa lúc ăn cơm, chắc là bởi vì có Lục Kinh, cả bữa cơm ăn không yên, ngay cả Hàng Sương ngày thường vui vẻ cũng yên lặng đi rất nhiều. Lục Kinh thật sự là mặc kệ, đi tới nơi nào cũng là một thân sát khí. Yến Tử, tối nay bạn học tụ tập, cậu nhớ phải đi đó, còn có Đỗ Dận nữa. Trong lòng Hàng Sương rất rõ ràng, nhân vật chính của buổi tiệc này chính là Trác Duyên và Đỗ Dận. Vốn tụ tập không phải là ngày này, nhưng bởi vì Trác Duyên và Đỗ Dận, tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận đổi sang tối nay. Ừ, đến lúc đó sẽ đi, nhưng sẽ không chơi quá muộn. Không có việc gì, cậu đi là được rồi. 5 giờ chiều, Lục Kinh lái xe đưa Trác Duyên và Đỗ Dận đến trước cửa một nhà hàng, dặn dò Trác Duyên uống ít rượu, đừng chơi quá lâu. Trác Duyên gật đầu đồng ý hết. Nhìn Lục Kinh lái xe rời đi, cậu và Đỗ Dận đi vào trong phòng đã hẹn. Hai người đều cao ráo chân dài, diện mạo tuấn mỹ, Trác Duyên xinh đẹp cùng Đỗ Dần lạnh lùng kiêu ngạo bổ sung cho nhau. Một đường đi tới, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đi tới cửa ghế lô, bọn họ nghe được bên trong một ít tiếng nói chuyện, vì thế đẩy cửa đi vào. Nhất thời bên trong phòng, một mảng yên tĩnh. Hàng Xương nhảy dựng lên trước nghênh đón, một tay túm lấy một người, tươi cười sáng lạng. Nào, ngồi xuống đi. Những người khác trong phòng đều cười vỗ tay. Các nam sinh nhìn hai người, ngay cả sức lực ghen tị cũng không có cách nào sinh ra. Dù sao chênh lệch thật sự quá lớn. Các nữ sinh nhìn hai người đều cảm thấy no mắt. Đổ Dần, trước kia cậu đẹp trai như vậy, tại sao phải che giấu? Cậu đã lừa dối chúng tôi suốt 3 năm rồi đó. Thôi nào, để kính cậu. Tôi cạn rồi, cậu tùy ý. Người này cũng không dám nói phạt rượu cái gì hết. Những học sinh đã học đại học được 1.5 năm đều khác xa cấp 3. Trác Duyên biết rằng một cuộc tụ hợp như thế này không chỉ là sự bồi đắp tình cảm đơn thuần như bữa tiệc cảm ơn cuối cấp 3, mà còn hơn thế nữa, phần lớn là dùng rượu và thức ăn duy trì một loại quan hệ nông cạn mà thô tục. Nhưng mối quan hệ này là điều mà tất cả mọi người đều nhắm đến. Trác Duyên uống một ngụm rượu, nhìn người ngồi trong bàn liều mạng nở nụ cười lớn, đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cậu lấy cớ đi vệ sinh. Yến Tử, có phải cậu không vui không? Hà Sương đuổi theo vào phòng vệ sinh, đứng sau lưng Trác Duyên hỏi cậu. Trác Duyên cười. Tớ không có mất hứng, chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Nhưng mà Trang Tử, sau này cũng đừng gọi tớ tới nữa. Hà Sương vốn có ý tốt, hắn chỉ là muốn cùng Trác Duyên Đổ Dần chơi đùa. Hơn nữa nhiều người như vậy đều là bạn học, hắn cảm thấy mọi người cùng nhau chơi rất náo nhiệt, nhưng hắn không nghĩ tới cục diện như vậy. Thật ra hắn cũng rất không thoải mái. Yến Tử, thưa xin lỗi. Trác Duyên biết tâm tư của hắn, đưa tay vỗ vai hắn. Tớ biết cậu muốn kéo tớ và Đổ Dần ra ngoài hít thở không khí giải sầu, tớ không trách cậu. Quay lại uống thêm vài ly nữa đi. Gần 9 giờ tối, bữa tiệc cuối cùng cũng tan. Trác Duyên gọi điện thoại cho Lục Kinh, sau đó cùng Đỗ Dận và Hàn Sương đi qua đường. Đã lâu rồi, cậu cũng không trở về, nhìn chợ đêm sau khi thành phố C phát triển cũng rất tốt. Yến Tử, cậu nhìn bên kia kìa. Hàn Sương khoác vai Trác Duyên, chỉ về phía con đường bên kia đường. Tòa nhà tương đối cao, trên nóc có một cái chén rượu lớn, ở trong con phố đó là một quán bar. Nghe người ta nói hoàn cảnh rất tốt, người pha chế cũng rất đẹp trai. Quán bar Cực Lạc, Trác Duyên sao lại không biết? Yến Tử, có muốn đi xem một chút không? Trác Duyên lập tức lắc đầu. Không được, tớ muốn trở về. Cậu nhìn về phía hai người. Đợi lát nữa anh Lục sẽ tới. Chúng ta đi dạo một vòng quanh đây đi. Đỗ Dần, có chuyện gì với cậu vậy? Đỗ Dần vừa rồi nhìn thoáng qua chén rượu lớn trên nóc nhà kia, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Sắc mặt trắng bệch, một loại cảm giác tim đập thình thịch. Chương 67. Nhà tù u ám không thấy mặt trời, vết máu đỏ đến đen, tù nhân điên cuồng vây đánh, từng hình ảnh mơ hồ lóe lên trước mắt. Đỗ Dần cảm thấy mình giống như đang đứng ở góc nhìn của thượng đế, nhìn xuống một đám cặn bã và con kiến hôi trên mặt đất. Thanh niên đưa lưng về phía mình, lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt đất, máu từ khóe miệng chảy ra nhỏ xuống mặt đất, chậm rãi tích thành một bãi. Thanh niên này đã quá mệt mỏi. Mặc dù không nhìn thấy mặt thanh niên, Đỗ Dần cũng cảm thấy người này thật ra là đang khao khát cái chết. Người vây đánh dừng lại, đại ca khuôn mặt mơ hồ kia ngồi xổm xuống, đưa tay siết cổ thon dài của thanh niên, nâng đầu lên, khinh miệt mà tàn nhẫn cười. Mày có biết người trước dám phản kháng chết như thế nào không? Mọi người xung quanh đều cười ha ha. Đại ca, anh lại muốn nói về lịch sử anh dũng của mình nữa hả? Đại ca hừ cười một tiếng, vỗ khuôn mặt vô cùng tuấn tú của thanh niên. Tao nói cho mày biết, người phụ nữ kia rõ ràng là gái điếm. Ông đây muốn ngủ với cô ta, vậy mà cô ta còn dám từ chối. Mẹ nó, rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt. Ông đây không cho cô ta chút máu, sẽ không mang họ Lý. Mày biết gì không? Ông dẫn theo mấy anh em, ở trên đường tăng tầm, chặn cô ta. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, vẫn là gà con. Hóa ra là ngày đầu tiên đi sang ngoài bán. Chúa ơi, hương vị đó đúng là mất hồn. Chặt như mông đàn ông tụi bay vậy. Các anh em có phúc cùng hưởng, đều nếm thử một lần. Đúng rồi, cô ta còn cùng một họ với mày. Họ Đỗ, tên là Đỗ Vi. Thanh niên vốn nhắm mắt lại, nhất thời mở to hai mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, giống như giả thú. Hắn liều mạng dãy dụa, giống như muốn bầm thay vạn đoạn người đàn ông trước mặt. Đáng tiếc, hắn bị những người khác đè lại, không thể động đậy. Cơn xanh trên trán nổi lên, ánh mắt giống như đang khóc ra máu. Đỗ Dân tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt thanh niên, nhưng không biết vì sao, lại có thể cảm nhận được thống khổ cùng phẫn nộ trong lòng thanh niên. Tên đại ca chật một tiếng, tao nói mày không nên giải dụa, mày làm sao lại không nghe lời vậy? Tụi bay, cởi quần nó ra, hàng hóa chất lượng cao như vậy, cũng không kém Đỗ Vi kìa. Hôm nay tao ngược lại muốn nếm thử máu của Sử Nằm. Nghe nói lúc trước, đã ở trong trại giam dành cho trẻ vị thành niên cho đến khi trưởng thành. Sau khi tiến vào, tao cũng chưa gặp được người thích, thật sự là may mắn. Đỗ Dần phẫn nộ, nhìn một màn trước mắt, lại không có sức ngăn cản. Cậu ta nhìn thanh niên cực lực giãy giụa. Nhưng cuối cùng, trong nháy mắt người đàn ông tiến vào, buông tha chống cự. Một bên mặt dán lên mặt đất, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, mất đi tất cả ánh sáng. Đỗ Dần lập tức từ trên giường ngồi dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cậu ta không chỉ một lần mơ thấy những chuyện kỳ lạ này. Nếu như là người bình thường, đã sớm cảm thấy mình có thể mắc phải bệnh tâm thần nào đó. Nhưng trong lòng Đỗ Dần luôn có loại cảm giác những chuyện này thật ra đã từng xảy ra. Đêm nay cảm thấy đặc biệt rõ ràng khi cậu ta nhìn thấy quán bar Cực Lạc và cái ngõ đó. Cậu ta đứng dậy, đi xuống đất, kéo rèm cửa sổ, nhìn cảnh đêm của thành phố C. Rõ ràng thế giới bên ngoài phồn hoa như vậy, vì sao trong lòng cậu ta lại hoang vắng như vậy chứ? Ra khỏi phòng ngủ, đi vào trong phòng khách rót nước. Trong lúc bất chợt, tất cả đèn ở trong phòng khách đều sáng lên. Đỗ Dần xoay người nhìn qua, chỉ thấy Đỗ Vi đứng ở cửa phòng, nhìn mình. Anh còn chưa ngủ sao? Đỗ Vi bây giờ cao hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng nở nang, so với trước kia càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Thay đổi lớn nhất chính là cô cắt mái tóc dài thành tóc ngắn ngang vai, phối hợp với biểu cảm lạnh lùng ngày thường của cô, đúng là phong cách ngự tỷ. Đỗ Dần ừ một tiếng, em cũng chưa ngủ. Đỗ Vi rót cho cậu ta một ly nước, đặt lên bàn trà. Anh lại đây ngồi xuống đi. Đỗ Dần hơi sửng sốt, sau đó ngồi xuống sofa đối diện Đỗ Vi. Có chuyện gì vậy? Tối nay lúc bọn họ đưa anh trở về, sắc mặt anh không đúng. Đỗ Vi tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lộ ra quan tâm. Có phải anh gặp chuyện gì hay không? Ngay cả em cũng không thể nói sao? Đỗ Dần cầm ly nước lắc đầu. Tiểu Vi, anh chỉ là gặp ác mộng thôi. Không có việc gì. Đúng rồi, em không có việc gì ở trong trường. Đi ra ngoài thì cũng tìm bạn học cùng nhau đi. Đừng một mình chạy ra ngoài. Đỗ Vi gật đầu. Em biết rồi, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Ừ. Vậy anh về phòng ngủ, em cũng đi ngủ sớm một chút đi. Đỗ Dần nói xong, liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đỗ Vi gọi cậu ta lại. Anh, nếu anh có chuyện khó khăn gì, không nên nghẹn trong lòng. Cho dù anh không muốn nói cho em biết, vậy cũng có thể nói với anh Duyên và Hàn Sương, bọn họ đều rất quan tâm đến anh. Biết rồi. Qua một ngày, Lục Kinh lái xe chở Trác Duyên, Đỗ Dần và Đỗ Vi cùng nhau trở về thành phố B. Công việc tồn động mấy ngày khiến Lục Kinh bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Trác Duyên và Đỗ Dần cũng dấn thân vào phòng thí nghiệm cùng đội ngũ của công ty nghiên cứu phát triển công nghệ khử lưu quỳnh mới, giảm thiểu ảnh hưởng xấu của lưu quỳnh dioxide đối với khí hậu. Họ cũng đích thân tham khảo ý kiến của Thái Gia Tề, còn có các chuyên gia có liên quan trong tổ chức bảo vệ môi trường, tiến hành nghiên cứu công nghệ tương đối tiên tiến ở nước ngoài, cuối cùng đưa ra một ý tưởng, công nghệ khử lưu quỳnh ammoniac dựa trên NH3, công nghệ khử khí thải lưu quỳnh được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới. Đã có một số kỹ thuật hiệu quả trong công nghệ khử khí thải lưu quỳnh. Các nguyên tắc cơ bản của các kỹ thuật này là sử dụng một chất kiềm như một chất hấp thụ lưu quỳnh dioxide, cụ thể là chất khử lưu quỳnh. Nhưng các loại chất khử lưu quỳnh được chia thành nhiều loại, phổ biến là phương pháp canxi dựa trên CaCO3 ở nước R bên cạnh, trong khi ở nước M, phương pháp magie và canxi dựa trên magie oxy và Na2SO3 đã được nghiên cứu, nhưng cả hai đều kém hơn công nghệ của quốc gia R. Phương pháp ammoniac mà Trác Duyên đưa ra thực chất dựa trên điều kiện quốc gia, phương pháp canxi của nước R có thể sử dụng rộng rãi bởi vì tài nguyên than đá và dầu mỏ của đất nước họ rất nhiều, nhưng tài nguyên đá vôi rất phong phú. Vì vậy, họ đã phát minh ra công nghệ này dựa trên tài nguyên đá vôi. Hoa Quốc là một quốc gia tài nguyên và năng lượng lớn, nhưng dân số của Hoa Quốc quá nhiều. Mặc dù tổng tài nguyên không nhỏ, nhưng bình quân đầu người hoàn toàn không đủ để xem xét. Tài nguyên than đá và tài nguyên dầu mỏ sau nhiều năm khai thác đã không còn nhiều. Cũng may Hoa Quốc là một quốc gia nông nghiệp lớn, cũng là một quốc gia phân bón lớn, ammoniac trong vùng đất này phát triển rất rộng. Nhu cầu phân bón nitơ ở nước ta rất lớn, 45% phân bón nitơ này được sản xuất bởi một số nhà máy phân bón nitơ nhỏ, mỗi quận đều có phân bố, và phân bón nitơ được tính là ammoniac tổng hợp. Vì vậy, việc tìm kiếm các nhà máy phân bón nitơ có thể cung cấp ammoniac tổng hợp là cực kỳ dễ dàng. Do đó, việc cung cấp chất hấp thụ lưu quỳnh dioxit sẽ rất phong phú, hiệu quả kinh tế hơn. Các sản phẩm ammoniac, chính nó là phân bón hóa học. Do đó, nếu công nghệ này có thể được phát minh, sẽ có một kênh ứng dụng rất rộng và giá trị ứng dụng rất cao. Trác Duyên đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, Lục Kinh đang tham dự tiệc sinh nhật của Tống Kỳ. Tiệc sinh nhật của Tống Kỳ được tổ chức trong biệt thự của cô. Căn biệt thự này vẫn là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô, bà Tống mẹ Tống tặng cho cô. Ngoài một số thanh niên cùng thế hệ có gia thế tương đương, còn có bạn học chơi tốt với cô ở trường đại học. Đương nhiên, Tống Kỳ mong chờ nhất vẫn là Lục Kinh, là người đàn ông mà cô đã thích từ khi còn chưa biết gì về tình cảm. Tống Kỳ hiện tại không còn là cô gái tùy hứng trước kia nữa. Tóc uống màu nâu đỏ đã không còn, thay vào đó là mái tóc đen nhánh, thẳng tắp, buộc cao lên. Trên mặt trang điểm nhàn nhạt, trông rất sạch sẽ hoạt bát, nghiễm nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nhưng mặc kệ có thay đổi thế nào, tình yêu của cô đối với Lục Kinh cũng chưa từng thay đổi. Hoặc là nói, khi cô tự mình phấn đấu, nghĩ đến việc Lục Kinh rời khỏi thành phố B, không mượn hào quang của nhà họ Lục, chỉ dựa vào hai tay mình, sáng tạo ra một tập đoàn nổi tiếng cả nước, cô càng thêm khâm phục người đàn ông này. Nếu như nói trước kia thích là bởi vì bề ngoài của Lục Kinh, mà hiện tại càng thêm thích sâu sắc, chính là bởi vì phẩm tính và năng lực của Lục Kinh. Tống Kỳ hôm nay ăn mặc rất đẹp, bản thân cô đã đẹp, cởi bỏ hơi thở trẻ con của nữ sinh. Hiện giờ, khí chất của cô càng thêm mê người. Đàn ông theo đuổi cô rất nhiều, trong đó không thiếu người ưu tú mà gia thế tương đương. Nhưng người ta luôn giữ lại một phần chờ mong đối với mối tình đầu. Bây giờ cô đã trưởng thành không ít. Lục Kinh đối với cô mà nói là tốt nhất, nhưng không phải là bắt buộc. Hôm nay cô chỉ muốn chấm dứt tâm sự này một lần cuối cùng, cho mình một cơ hội hết hy vọng. Lục Kinh rốt cuộc cũng tới, Tống Kỳ cùng Tống Nham, hai người đều tự mình nghênh đón. Không nói hai người bọn họ, những người khác ở đây cũng đều hướng về phía này. Có thể nói, Lục Kinh ở giữa đám phú nhị đại hoặc phú tam đại bọn họ là một tồn tại siêu nhiên. Lão Lục, cậu rốt cuộc cũng tới rồi, chờ cậu thôi đấy. Tống Nham đưa anh vào chỗ ngồi. Lục Kinh ngồi xuống gật đầu. Giữa đường có việc trì hoãn, đến trễ, trước tiên tôi tự phạt một ly. Nói xong không chờ những người khác kịp phản ứng, đã uống cả một ly rượu. Lão Lục, Tống Nham bắt đắc dĩ, y thật sự không có ý này, sao cậu lại... Thôi, mọi người đều uống, uống đi. Tiệc sinh nhật tương đối đơn giản, mọi người tụ tập cùng một chỗ, không phải là ăn cơm thì là chơi một số trò chơi giải trí. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người ở trong biệt thự ca hát nhảy múa. Người nghiêm túc như Lục Kinh, đương nhiên sẽ không đi chơi, ngồi trên sofa trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một mùi hương bay tới, bên cạnh có người ngồi xuống, Lục Kinh không có phản ứng gì. Cảm ơn vì món quà của anh. Tống Kỳ duy trì khoảng cách an toàn, nói với Lục Kinh. Lục Kinh mở mắt ra, xoa đầu. Không cần khách sáo. Tống Kỳ thấy anh như vậy, không khỏi đề nghị. Có phải anh uống quá nhiều không? Anh có muốn đến phòng trên lầu để nghỉ ngơi không? Không cần, tôi ngồi đây một hồi là đi. Anh đau đầu không phải là vì rượu, mà là bởi vì nhảy múa tán loạn của những người trong đại sảnh. Anh Lục, anh... Tống Kỳ lấy hết dũng khí, số cô tính nói ra miệng. Lục Kinh nhìn về phía cô, rất nghiêm túc. Tống Kỳ, tôi biết cô muốn nói cái gì, nhưng xin lỗi. Tống Kỳ cười chua xót, khóe mắt giống như có nước mắt lóe lên, một giây sau lại không còn. Tôi hiểu rồi, nhưng mà anh có thể nói cho tôi biết, có phải anh có người mình thích không? Lục Kinh im lặng không nói gì. Đó là mặc định. Tống Kỳ thở vào nhẹ nhõm, cố hết sức làm cho mình cười rộ lên, nhưng khóe miệng không nghe sai khiến, căn bản không ngẩng lên được. Có phải Trác Duyên không? Lục Kinh nghe ngẩn cả người, ánh mắt vốn bị ảnh hưởng bởi rượu trở nên có chút mê ly, nhìn chằm chằm vào mặt Tống Kỳ. Bên trong đen tối, mang theo chút ý tứ uy hiếp. Xem ra tôi đoán không sai. Tống Kỳ rốt cuộc xoay chuyển một ván, tâm tình thoải mái. Anh không cần nhìn tôi như vậy. Nếu là Trác Duyên mà nói, tôi nghĩ chắc là tôi thật sự có thể hết hy vọng, bởi vì tôi không có khả năng vì anh đi thay đổi giới tính. Nhưng Lục Kinh, anh cảm thấy bác Lục và bác gái Hoắc sẽ đồng ý sao? Còn nữa, anh tự cho là dấu rất tốt, thế nhưng có đôi khi tình cảm con người không khống chế được. Ánh mắt anh nhìn Trác Duyên không giống với những người khác. Lục Kinh đứng dậy. Cảm ơn nhắc nhở. Tống Kỳ cong môi nở nụ cười, anh yên tâm. Nếu như người khác biết, vậy nhất định không phải là tin tức từ chỗ tôi. Tôi sẽ giữ kín miệng, coi như là cảm ơn quà tặng sinh nhật của anh. Tôi còn có khách khác, xin lỗi không tiếp được. Cô xoay người rất tiêu xoáy. Lục Kinh đối với cô mà nói là một giấc mộng thời thiếu nữ, mà bây giờ giấc mộng này nên tỉnh rồi. Cô muốn đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình. Sau khi Tống Kỳ rời đi, Tống Nham lập tức tiến lại gần. Lão Lục, cậu không nói cái gì tổn thương lòng người chứ? Nhìn thấy em gái giả vờ mạnh mẽ, y rất đau lòng. Lục Kinh lắc đầu, tôi chỉ là nói thật. Tống Nham thấy anh có chút say rượu liền nói, tôi bảo người lái xe đưa cậu trở về trước. Chính y cũng uống rượu, không thể tự mình lái xe đưa Lục Kinh trở về. Lục Kinh thật ra uống không nhiều lắm, dù sao cũng không ai dám chân chính rót rượu anh. Với tủ lượng của anh, một ít rượu như vậy không đủ để anh say, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu có chút choáng váng, trên người cũng có chút nóng. Tống Nham rất nhanh đã tìm được người dặn dò nam sinh kia phải đưa Lục Kinh an toàn đến nhà. Nam sinh liên tục gật đầu. Sau khi Lục Kinh ngồi lên xe, cảm giác choáng váng chậm rãi biến mất, nhưng theo đó là một loại xúc động khác khiến người ta khó nhịn, từ bụng dần dần lan tràn xuống phía dưới. Cái này còn không rõ Lục Kinh chính là một kẻ ngốc. Anh cố nén, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Nham. Tống Nham, cậu để đồ trong rượu. Tống Nham vừa nghe liền hiểu. Lão Lục, cậu cảm thấy tôi sẽ làm chuyện bẩn thỉu như vậy? Là Tống Kỳ. Lúc này anh đã ở trên bờ vực nổi giận, không có khả năng. Tống Nham vội vàng phủ nhận, nó sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Bằng không nó sẽ chờ dược hiệu của cậu còn chưa phát ra đã thả cậu đi à? Tôi muốn một câu trả lời. Lục Kinh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nói với nam sinh lái xe, không đi chỗ đó nữa, đi tiểu khu Kim Hoa gần trường đại học Thanh Mộc. Đây là ngôi nhà mà anh sống khi còn học đại học. Nam sinh rõ ràng biết được chuyện của Lục Kinh, đáp một tiếng, liền tăng tốc độ xe, đồng thời hỏi, cô cần đến bệnh viện không? Vô dụng. Loại vật này đến bệnh viện căn bản là không có ý nghĩa gì. May mà nơi này cách tiểu khu Kim Hoa cũng không xa, bọn họ rất nhanh đã đến. Lục Kinh ngay cả cảm ơn còn chưa kịp nói, liền xuống xe, vào tiểu khu. Nam sinh nhìn bóng lưng của anh cảm khái một câu, đã như vậy còn không tìm phụ nữ, thật sự là thần thánh. Công ty Thanh Sơn, Trác Duyên và Đỗ Dần làm xong thí nghiệm đã muộn. Cậu vừa ra khỏi công ty Thanh Sơn đã gọi điện thoại cho Lục Kinh, nhưng hiển thị điện thoại tắt máy. Không phải Lục Kinh tham dự tiệc sinh nhật của Tống Kỳ sao? Cũng không phải là hợp, tại sao là tắt máy? Trong lòng mơ hồ có chút bất an, cậu suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Tống Nham. Điện thoại vang lên rất lâu, Tống Nham mới bắt máy, giọng nói hiển nhiên không giống bình thường. Tiểu Duyên, cậu tìm tôi có việc gì? Cậu có ở nhà không? Câu hỏi sao rõ ràng là có chút lạ. Anh Tống, tôi vừa từ công ty đi xa, tìm anh không có việc gì, chỉ là gọi điện thoại cho anh Lục thì tắt máy, chỉ muốn hỏi anh xem anh ấy có ở chỗ anh không. Tống Nham a một tiếng, tôi phái người đưa cậu ta trở về rồi. Tiểu Duyên, cậu có thể mau chóng trở về không? Lão Lục, cậu ta bây giờ hơi tệ. Tống Nham tuy biết rằng mình làm như vậy đối với Trác Duyên có chút không đúng, nhưng y cũng hiểu rõ tính tình của Lục Kinh. Lục Kinh tuyệt đối là tình nguyện chính mình nhịn nghẹn cũng sẽ không đi tìm những người khác. Anh Lục làm sao vậy? Trái tim Trác Duyên lợp bợp một chút. Anh hiện tại cũng không nói rõ ràng lắm. Dù sao cậu hiện tại nhanh chóng trở về đi. Tống Nham nói xong liền cúp điện thoại. Sắc mặt Trác Duyên thay đổi, nhanh chóng nói với Đỗ Dần, liền ngăn một chiếc taxi chạy về như bay. Rất nhanh đến nơi cậu và Lục Kinh ở, Trác Duyên nhanh chóng lên lầu mở cửa. Lục Kinh, Lục Kinh. Trong phòng tối đen, cậu đưa tay bật đèn, mỗi một căn phòng đều tìm một lần, cũng không nhìn thấy Lục Kinh. Ngay khi cậu chuẩn bị gọi lại cho Tống Nham, điện thoại của Tống Nham liền gọi tới. Tiểu Duyên, Lão Lục cậu ta không ở chỗ có cậu ở, cậu ta đến tiểu khu Kim Hoa bên cạnh Thanh Mộc, cậu mau đến đó đi. Tống Nham hiển nhiên cũng gấp đến chết, y hoàn toàn không nghĩ tới Lục Kinh dưới tình huống đó còn có thể suy nghĩ thay Trác Duyên. Lục Kinh sợ làm bị thương đến Trác Duyên mới lựa chọn đi một chỗ khác còn tắt máy. Trác Duyên không kịp hỏi nguyên nhân liền nhanh chóng về mục tiêu. May mắn trước kia cậu dẫn hàng xương Đỗ Dần ở đó còn giữ lại chìa khóa phòng. Dọc theo đường đi cậu đều suy nghĩ Lục Kinh rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới có thể đi tiểu khu Kim Hoa, hơn nữa rõ ràng không muốn để cho mình biết. Xe dừng lại ở cửa tiểu khu Kim Hoa, Trác Duyên một đường chạy tới cửa thang máy. Thấy thang máy ở trên cao không xuống được, cậu dứt khoát chuyển đến cầu thang bộ. Một đường trèo lên, dùng tay bị gió lạnh thổi đến có chút cứng nhắc mở cửa phòng. Bên trong phòng khách một mảnh tối tăm, Trác Duyên đóng cửa lại, bật đèn, gọi tên Lục Kinh. sau đó liền nhìn thấy bộ dáng lộn xộn trên thảm ở Huyền Quang. Đây nhất định là dưới tình huống cực kỳ bối rối mới có thể tạo thành. Trái tim Trác Duyên thình thịch trực tiếp vọt tới cửa phòng Lục Kinh, nhưng phòng lại bị khóa trái. Xịt! Cậu nhìn không được chửi bậy, Lục Kinh rốt cuộc nhốt anh ở bên trong làm gì? Lục Kinh, anh mở cửa ra. Cậu nặng nề gõ cửa, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Trác Duyên đành phải lui ra sau vài bước, giơ chân lên, bắt đầu đá cửa hết lần này đến lần khác. Đến chân cuối cùng đều đau nhất. Cửa mới trở nên lung lay muốn ngã. Cậu hung hăng mở cửa. Trong phòng rất bình thường, cậu không khỏi nhìn về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, đèn bên trong sáng lên. Cậu còn có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào bên trong. Lục Kinh đang tắm rửa. Cậu đi tới gõ cửa. Lục Kinh, anh đang làm gì vậy? Mở cửa ra. Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Tay Trác Duyên cầm tay nắm cửa, thử một lần. Không khóa. Đẩy cửa vào ngay. Trong phòng tắm không có chút hệ thống sưởi ấm nào, chỉ có hơi lạnh thấu xương. Trác Duyên không cảm thấy cơ thể lạnh, cậu cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thấu xương. Cơ thể Lục Kinh trần trụi, sắc mặt tái nhợt nằm trong bồn tắm. Anh đang run rẩy, nhưng Trác Duyên lại rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên dưới của Lục Kinh trong nước. Cậu đột nhiên hiểu ra. Cùng mẹ nó. Nước mắt nhất thời rơi xuống. Tay Trác Duyên chạm vào nhiệt độ nước, lạnh thấu xương. Lục Kinh, con mẹ nó, đứng lên cho em. Cậu đưa tay muốn kéo Lục Kinh ra khỏi nước lạnh, bất chấp quần áo của mình đều bị nước lạnh làm ướt. Một bên túm lấy, một bên không chịu thua kém và rơi nước mắt. Động tác mãnh liệt của Trác Duyên giống như đánh thức Lục Kinh. Anh gia nan mở mắt nhìn người trước mặt muốn kéo anh lên. Trác Duyên. Lục Kinh, anh tự mình sử dụng chút lực, mau đứng lên. Giọng nói của cậu có một chút run rẩy. Lục Kinh rất nghe lời cậu. Hình như không muốn để Trác Duyên mệt mỏi, chậm rãi di chuyển ra khỏi bồn tắm. Trác Duyên lập tức cầm lấy vội phun, đổi thành nước nóng, rưới lên người Lục Kinh, cũng đưa tay bật hệ thống sưởi ấm. Thần trí Lục Kinh dần dần ấm lên, cũng chậm rãi khôi phục một chút. Nhưng được nước nóng rưới lên, xúc động vốn bị đè nén của Lục Kinh lại bắt đầu thẩm thấu từng chút một, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh, chậm rãi hội tụ về phía nơi đó. Trên mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện ửng hồng. Trác Duyên, em mau đi ra ngoài. Lục Kinh đỡ tường đưa lưng về phía Trác Duyên, sợ mình nhìn thấy cậu sẽ biến thành giả thú. Tay Trác Duyên lau nước mắt, sau đó kiên định và nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo của mình. Quần áo mùa đông rất nhiều, Trác Duyên chưa đầy một phút đã cởi xong, đi tới phía sau Lục Kinh, ôm lấy anh. Cơ thể Lục Kinh cứng đờ, anh dùng hết ý chí của mình, khàn khàn nói. Trác Duyên, anh sẽ làm tổn thương em. Công xuyên dục vọng một khi nới lỏng, lý trí sẽ không còn ở đây. Trác Duyên dán mặt lên gáy anh, nhẹ giọng nói. Em không sợ. Một giây sau Lục Kinh liền xoay người lại, ôm lấy Trác Duyên, điên cuồng hôn lên môi cậu. Trong sương mù mông lung, Trác Duyên giống như nhìn thấy hung thú ẩn giấu trong mắt anh, cũng dần dần chiếm lĩnh tất cả lý trí của Lục Kinh. Rất hiển nhiên, trên lý trí Lục Kinh muốn tận khả năng làm một chút màn dạo đầu, nhưng Lục Kinh điên cuồng đã online. Anh buông cánh môi Trác Duyên đã bị tàn sát bừa bãi, dùng sức đè Trác Duyên lên tường, hung hăng đâm vào. Trác Duyên chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau cực hạn. Cậu nhịn không được kêu lên một tiếng, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, móng tay liều mạng bấu ở trên tường. Lục Kinh trong nháy mắt dừng lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, máu tươi từ phía sau chảy ra. Trác Duyên bị đau đớn xé rách phía sau, làm chảy nước mắt. Cậu muốn kêu ngừng, nhưng vừa nghĩ đến cảnh Lục Kinh ngâm mình trong nước lạnh, cậu liền nhịn xuống, ép buộc mình phải chịu đựng đau đớn không ngừng. Lần đầu tiên chết tiệt. Đây là suy nghĩ duy nhất của Trác Duyên trước khi hôn mê. Giống như là gặp ác mộng đã lâu, khi Trác Duyên lại một lần nữa mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đến lợi hại. Cậu nhẹ nhàng muốn giơ tay lên, đã bị người đè lại, giọng nói dịu dàng bay vào trong tay. Đừng nhúc nhích, trên tay còn có kim truyền. Ánh mắt Trác Duyên có chút mơ màng chuyển qua, sau đó tập trung vào mặt người khác, nhìn thấy Hoắc Quân đang dịu dàng nhìn mình. Dì Hoắc, trước tiên không cần nói chuyện, bác sĩ lát nữa sẽ lại đây. Anh Lục đâu? Ánh mắt chờ mong của Trác Duyên nhìn bà, anh ấy thế nào rồi? Sắc mặt Hoắc Quân nhất thời trầm xuống. Tiểu Duyên ngoan, chúng ta mặc kệ nó, trước tiên dưỡng thương cho tốt đã. Trác Duyên lắc đầu. Dì Hoắc, con muốn gặp anh Lục. Hoắc Quân thấy cậu kiên định như vậy, đành phải thở dài đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Một giây sau, Lục Kinh liền vọt vào. Trên người anh cũng mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Gần như là khi chạm đến ánh mắt của Trác Duyên, chân anh mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. anh đi tới bên giường Trác Duyên. Đôi mắt vững vàng khóa chặt Trác Duyên, giống như sau khi gặp được sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tỉnh là được rồi. Trác Duyên giơ tay không truyền nước lên. Lục Kinh nhanh chóng nắm chặt, giá mặt mình lên, trong mắt phủ đầy tơ máu đỏ. Ngón tay Trác Duyên vuốt ve trên mặt anh vài cái. Em không sao. Nước mắt Lục Kinh nhất thời tràn ra. Anh nắm chặt tay Trác Duyên, đặt lên môi, vừa hôn vừa khóc. Lục Kinh khóc. Lục Kinh vẫn cố gắng chống đỡ. Trước mặt Trác Duyên, lại rốt cuộc, nhìn không được nữa. Có trời mới biết khi anh khôi phục lý trí, nhìn thấy thảm trạng của Trác Duyên dưới thân mình là tâm tình như thế nào. Khóe tim thấu xương, cũng chỉ là như thế. Đây là lần thứ hai Lục Kinh khóc trước mặt Trác Duyên. Lần đầu tiên là lúc Trác Duyên nói chia tay. Lục Kinh chỉ ôm Trác Duyên yên lặng chảy nước mắt, không cho Trác Duyên nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, anh lại khóc như một kẻ ngốc. Lục Kinh trong ấn tượng của Trác Duyên vẫn luôn mạnh mẽ. Trong mắt mọi người xung quanh, Lục Kinh không có khả năng khóc. Huống chi là khóc chật vật như vậy. Anh có bao nhiêu khổ sở mới có thể khóc thành như vậy? Đây chính là nguyên nhân Trác Duyên kiên trì muốn gặp Lục Kinh. Cậu biết Lục Kinh nhất định sẽ tự trách mình không thôi. Cậu muốn kịp thời nhìn thấy Lục Kinh, cũng nói cho anh biết, cậu một chút cũng không trách anh. Trác Duyên nắm lấy tay Lục Kinh, sau đó cũng đặt lên môi mình, hôn một cái, lẳng lặng nhìn người đàn ông chật vật, không nhìn nổi này, mỉm cười. Khi em nhìn thấy anh, ngâm mình trong nước lạnh, em cũng có tâm tình như vậy. Vào thời điểm đó, đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Lục Kinh nở nụ cười, thanh niên trước mặt này vĩnh viễn sẽ không biết. Khi anh nhìn thấy vết máu đầy đất, khi anh nhìn thấy Trác Duyên tái nhợt giống như sắp chết, khi anh nhìn thấy Trác Duyên toàn thân đều là vết thương, anh thật sự tuyệt vọng đến tình nguyện mình bị đông chết, cũng không muốn Trác Duyên chịu chuyện tàn nhẫn như vậy. Huống chi, kẻ bạo hành là chính anh. Thật xin lỗi. Anh cúi đầu chạm môi lên trán Trác Duyên, dừng lại thật lâu mới rời đi. Anh yêu em, Trác Duyên. Trước khi gặp Trác Duyên, Lục Kinh còn cho rằng cả đời này mình sẽ không nói ra ba chữ này với người khác. Nhưng hiện tại, ngoại trừ ba chữ này, anh cảm thấy không có lời nào khác có thể biểu đạt ra phần tình cảm nồng đậm này. Trác Duyên cười. Em cũng yêu anh, Lục Kinh. Chương 68. Trác Duyên ở lại bệnh viện mấy ngày, sau đó bị Hoắc Quân đưa đến nhà họ Lục. Trong khoảng thời gian này, Lục Kinh vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Chuyện gì cũng tự mình làm, ngay cả Hoắc Quân muốn hỗ trợ chăm sóc cậu cũng không làm được. Trác Duyên dưỡng mấy ngày, cảm thấy mình không có vấn đề gì lớn, nghĩ Lục Kinh còn có một tập đoàn lớn phải quản lý, liền bảo Lục Kinh trở về công ty. Mỗi lần như vậy, Lục Kinh đều chỉ cười, nói công ty có Tống Nham, anh không có ở đó cũng không sao. Nhưng Trác Duyên không biết, Lục Kinh luôn chờ buổi tối cậu ngủ, liền gọi điện thoại cho Tống Nham, cùng ý thương thảo làm thế nào để tập đoàn Lý Thị biến mất trên thế giới này. Đúng vậy, chính là tập đoàn Lý Thị. Chuyện tối hôm đó đã tìm ra được. Tống Kỳ có một người bạn đại học là một nhân viên của tập đoàn Lý Thị. Tống Kỳ thường xuyên nói với cô một số tâm sự của con gái, cho nên người này biết rõ tình ý của Tống Kỳ đối với Lục Kinh. Vốn lúc Tống Nham điều tra được người này, hỏi cô ta vì sao lại lén lút hạ thuốc cho Lục Kinh, người phụ nữ này một mực khẳng định là bởi vì muốn giúp Tống Kỳ đạt được tâm nguyện. Tống Kỳ lúc ấy tức giận đến phát run. Cô có đê tiện như vậy sao? Sử dụng cách này để có được một người đàn ông. Tống Kỳ là cái gì? Tống Nham đương nhiên không tin lý do của người phụ nữ này. Sau đó ủy thác nhân viên chuyên nghiệp đến điều tra mới tìm được camera mini trong phòng khách của biệt thự Tống Kỳ. Sau khi thẩm vấn liên tục, người phụ nữ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được và tiết lộ sự thật. Thì ra, trước kia cô ta muốn Tống Kỳ giúp mình vào công ty của nhà họ Tống làm việc, nhưng Tống Kỳ không đồng ý. Nói là muốn vào công ty nhà họ Tống phải dựa vào chính mình cố gắng, cho nên cô ta sinh lòng oán hận, sau đó đi tập đoàn Lý Thị làm việc, cũng giấu chuyện này trong lòng, ngoài mặt còn thân mật lui tới với Tống Kỳ. Mấy ngày trước quản lý công ty tìm được cô, lấy thù lao cao làm mồi nhử, nói là muốn cô làm một việc, cô và Tống Kỳ là bạn tốt, có rất nhiều cơ hội như vậy, cô nhất thời bị quỷ mê hoặc liền đồng ý. Tập đoàn Lý Thị gần đây bị tập đoàn Kinh Cức đè ép đến không thở nổi. Hơn nữa, tập đoàn Kinh Cức trên đà phát triển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Thị bọn họ sẽ bị thị trường đào thải. Lý Thừa Tấn nghĩ trái nghĩ phải, không thể không xuất ra thủ đoạn nham hiểm. Ông ta phái người mua chuộc người phụ nữ này, hạ thuốc Lục Kinh trong tiệc sinh nhật Tống Kỳ. Sau đó, để cho người phụ nữ này nhân cơ hội cùng Lục Kinh làm chuyện kia, dùng camera chụp lại, làm chứng cứ Lục Kinh cưỡng gian, làm hỏng thanh danh Lục Kinh. Cứ như vậy, tập đoàn Kinh Cức nhất định sẽ rung chuyển, Lý Thị bọn họ sẽ có cơ hội. Về phần vì sao lại chọn trong buổi sinh nhật của Tống Kỳ, là bởi vì Lục Kinh rất ít khi ở bên ngoài uống rượu, bọn họ vẫn không tìm được cơ hội, vừa vặn đụng phải tiệc sinh nhật của Tống Kỳ. Lý Thị cứ như vậy lập tức đụng vào hai họng súng. Nhà họ Lục và nhà họ Tống cũng không phải là người dễ chọc. Chỉ bằng hai người Lục Kinh và Tống Nham đã có thể chỉnh Lý Thị nằm sắp xuống, chết đến không thể chết nữa. Lục Kinh cúp điện thoại định trở về phòng Trác Duyên, nửa đường đã bị Hoắc Quân ngăn lại. Theo mẹ đến thư phòng. Lục Kinh im lặng theo bà tới thư phòng. Lục Khải ngồi trên ghế, nhìn thấy Hoắc Quân, lập tức đứng lên, tiến lên nghênh đón. Đã trễ như vậy, sao em còn chưa ngủ, sao em lại đến chỗ anh? Hoắc Quân ngồi xuống theo ông, mặt mày buồn bực. Em không ngủ được. Lục Khải liếc mắt nhìn Lục Kinh đang đứng đó. Là vì chuyện của hai đứa nó à? Hoắc Quân thở dài nhìn về phía Lục Kinh. Mấy ngày nay đang chăm sóc Tiểu Duyên, mẹ không tìm con. Đến bây giờ mẹ cũng không đành lòng. Mẹ muốn hỏi con, rốt cuộc con và Tiểu Duyên là chuyện gì? Lục Kinh trực tiếp mở miệng thừa nhận. Con thích em ấy. Hoắc Quân nhất thời đứng lên, chất vấn anh. Con thích nó như vậy sao? Vừa nghĩ đến thương thế mà bác sĩ chẩn đoán báo cáo, Hoắc Quân từng đợt đau lòng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Duyên ngay cả cơm cũng không thể ăn. Lục Kinh im lặng không nói gì. Lục Khải giữ chặt tay Hoắc Quân. Ngồi xuống trước đi, chuyện của người trẻ tuổi bọn nó để cho bọn nó tự mình giải quyết. Hơn nữa, hai người bọn nó đều vì đối phương suy nghĩ. Em còn có gì để nói? Mà Lục Kinh thích Tiểu Duyên không phải càng hợp tâm ý của em sao? So với tìm một người lạ, không biết chi tiết thì tốt hơn nhiều. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Hoắc Quân cảm thấy có lỗi với Trác Duyên. Mà kệ nói như thế nào, với phẩm chất và năng lực của Trác Duyên, không lo không tìm được cô gái tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác là để cho con trai nhà mình nhớ thương, làm cho cậu bị thương nặng như vậy. Sau này bà phải đối mặt với Tiểu Duyên như thế nào đây? Mẹ, con sẽ đối xử tốt với Trác Duyên. Lục Kinh không biết nói những lời ngọt ngào kia, nhưng anh cho tới bây giờ đều nói được làm được. À Quân, em về nghỉ ngơi trước, anh sẽ nói thêm vài câu với Lục Kinh. Lục Khải đưa Hoắc Quân ra khỏi phòng. Sau khi trở về, vẻ mặt liền thay đổi. Lục Kinh, ba nhớ rõ trước kia ba hỏi con phát hiện mình thích đàn ông từ khi nào? Con trả lời ba, nhưng bây giờ ba hỏi con một lần nữa, là khi nào? Lục Khải khôn khéo như vậy, không thể không nhìn ra tình cảm giữa Lục Kinh và Trác Duyên. Đây tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể hình thành. Sắc mặt Lục Kinh vẫn không thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh. Chưa từng phát hiện qua. Lục Khải hừ cười một tiếng, nói cách khác. Con đã coi trọng Tiểu Duyên trong lúc Tiểu Duyên còn chưa trưởng thành. Không nghĩ tới, con lù đù vác cái lù mà chạy, con dụ dỗ người vị thành niên. Nhà họ Lục dạy con như vậy sao? Những lời này Lục Kinh không có cách nào phản bác. Anh quả thật có sai. Tuy nói chuyện này của Lục Kinh không làm đúng, nhưng Lục Khải vẫn hiểu rõ anh. Lục Kinh nói thích thì thật sự thích, tuyệt đối không pha trộn nửa phần giả dối. Hơn nữa đứa nhỏ Trác Duyên kia cũng là một người tốt. Nếu hai người ở cùng một chỗ, ông không phản đối. Nhưng nếu Lục Kinh ở thời điểm Trác Duyên ngây thơ dụ dỗ Trác Duyên, dẫn đến Trác Duyên đi trên con đường sai lầm, lần này còn làm người bị thương thành như vậy, cái này đúng là nhà họ Lục có lỗi với Trác Duyên. Quên đi, sự việc đã xảy ra, nói nhiều cũng vô ích. Lục Khải phất tay, nhà họ Lý kia dùng loại thủ đoạn này, con cùng thằng nhóc nhà họ Tống xem xét mà làm. Chúng ta làm trưởng bối sẽ không xen vào, trở về chăm sóc Tiểu Duyên thật tốt đi. Đừng đánh mất mặt nhà họ Lục. Lục Kinh đáp một tiếng ra khỏi thư phòng. Trong chuyện này, trong lòng Lục Kinh khó chịu hơn bất cứ ai. Anh chỉ ở trước mặt Trác Duyên biểu hiện yếu ớt, nhưng ở trước mặt những người khác đều là cố gắng chống đỡ. Trở lại phòng ngủ của Trác Duyên, Trác Duyên đang ngủ ngon lành. Lục Kinh ngồi bên giường nhìn cậu thật lâu, đáp chăn cho cậu, sau đó trở về phòng mình. Lúc Trác Duyên ở bệnh viện, bọn Đỗ Dần, Chu Lâm đều đến thăm cậu. Còn có Tống Nham và Tống Kỳ cũng tới nói lời xin lỗi với cậu. Hiện tại ở nhà họ Lục cũng không có ai tới thăm cậu, cậu quả thật có chút buồn bực đến khó chịu. Bởi vì vết thương này, lúc ăn Tết, cậu cũng không ăn được ngon. Chỉ có thể uống chút canh với cháo loãng. Lục Kinh và Hoắc Quân vì có thể giúp cậu ăn ngon một chút, còn tra công thức nấu ăn, làm rất nhiều canh và cháo thơm ngon. Nhưng ngon thì ngon, chỉ là quá no. Quan hệ của hai người ở nhà họ Lục coi như sáng tỏ. Nhưng Trác Duyên lại phát hiện, Lục Kinh tuy rằng đối với mình rất tốt, nhưng từ lần trước tỉnh lại ở bệnh viện, sau khi hôn lên trán mình một cái, trong khoảng thời gian này, Lục Kinh trên cơ bản sẽ không quá thân cận với cậu. nhiều nhất chỉ là nắm tay cái gì đó. Tuy nói lần đầu tiên đối với Trác Duyên mà nói, thật sự không tính là tuyệt vời, nhưng dù sao cũng là mình cam tâm tình nguyện. Là vì cứu Lục Kinh, nghĩ như vậy, cậu cũng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ. Nhưng hiển nhiên Lục Kinh không nghĩ như vậy, anh không qua được vết nứt trong lòng. Chờ sau khi cơ thể tĩnh dưỡng tốt, Trác Duyên vừa phải khai giảng đi học, vừa phải nghiên cứu kỹ thuật khử Lục Quỳnh. Thật sự không có thời gian ở cùng một chỗ với Lục Kinh. Lục Kinh vừa lúc cũng đang bận rộn chuyện của công ty, hai người vẫn không thật sự ở cùng một chỗ thân thiết một hồi. Đến lúc Trác Duyên rảnh rỗi, học kỳ này cũng sắp trôi qua. Nhớ tới, cậu vậy mà đã lâu không gặp Lục Kinh. Tập đoàn Lý Thị bởi vì sản phẩm không đổi mới được, không theo kịp sự phát triển của thời đại, cuối cùng vẫn bị đào thải. Hơn nữa Lục Kinh cùng Tống Nhâm liên hợp lại chèn ép. Một con quái vật khổng lồ như vậy, đến cuối cùng vẫn ầm ầm ngã xuống. Thất bại của Lý Thị là tất nhiên, nhưng không ai nghĩ rằng nó sẽ nhanh như vậy. Lý Thừa Tấn trước khi công ty đóng cửa đã vụng trộm gửi rất nhiều tiền vào tài khoản của Lý Điềm Điềm, sau đó cùng Lý Điềm Điềm trốn ra nước ngoài. Mấy người phụ nữ của Lý Thừa Sát đều vứt bỏ ông ta, đứa con trai duy nhất còn ở trong tù. Ông ta không có chỗ đi, đành phải đi tìm Lý Thừa Ký thu nhận. Lý Thừa Ký căn bản không muốn nhìn thấy ông ta, nhưng Lý Thừa Sát quá mức quấy rối. Lý Thừa Ký đành phải sắp xếp cho ông ta một chỗ ở, mỗi tháng cố định cho ông ta một ít tiền, cũng đủ để ông ta duy trì cuộc sống. Không phải hắn máu lạnh, mà là ông ta cho tới bây giờ cũng chưa từng coi mình là anh em. Hắn cũng không phải thánh phụ, có thể làm được điểm này đã tận tình tận nghĩa rồi. Chuyện của nhà họ Lý Trác Duyên không quản được cũng lười quan tâm. Cậu cho mình nghỉ 2 ngày, ở nhà không đi đâu cả. Buổi tối sau khi Lục Kinh trở về, Trác Duyên chờ anh tắm rửa xong liền ôm lấy anh, hiếp mắt cọ cọ trên mặt anh, vẻ mặt giống như là một hồ ly quyến rũ người. Lục Kinh, anh đừng làm việc, cùng em đi ngủ được không? Mỗi lần về nhà, Lục Kinh đều làm việc đến khuya, cho Trác Duyên ngủ thiếp đi mới lên giường nhẹ nhàng ôm cậu đi ngủ. Buổi sáng lại dậy rất sớm. Trác Duyên trên cơ bản đều không gặp được anh. Hai người, một học kỳ, ngay cả một nụ hôn cũng không có. Lục Kinh cười, nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt lên giường. Ngoan, em đi ngủ trước đi, anh còn có rất nhiều công việc phải đi xử lý. Xử lý xong, liền trở về. Trác Duyên nhìn bóng lưng anh. Lục Kinh, nếu anh ra khỏi cửa, em sẽ giận thật đó. Lục Kinh trong lòng thở dài, đành phải xoay người trở về. Sóc chăn lên, chui vào, tắt đèn, ôm Trác Duyên nằm xuống. Nhưng mà cũng chỉ là ôm, cũng không có động tác gì. Hôm nay Trác Duyên nghỉ một ngày, buổi tối có tinh thần, liền nổi lên tâm tư nhỏ khác, một tay luồn vào trong quần áo của Lục Kinh. Lục Kinh nắm lấy tay cậu kéo ra. Ngoan, ngày mai anh còn phải dậy sớm, mau ngủ đi. Trác Duyên mới không nghe lời anh, xoay người cưỡi lên thắt lưng của Lục Kinh. Cúi đầu hôn lên môi Lục Kinh, ở phía trên trêu đùa lưu luyến, nhưng Lục Kinh vẫn không có phản ứng gì. Trác Duyên nếu không hiểu, thì sống vô ích rồi. Cậu đi xuống khỏi người Lục Kinh, ngồi dựa vào trên giường, khuôn mặt lạnh lùng. Lục Kinh, anh có ý gì? Lục Kinh trầm giọng khàn khàn. Hôm nay anh có chút mệt mỏi. Tuy rằng trong lòng Trác Duyên vô cùng tức giận, nhưng lý trí vẫn còn. Trong bóng tối, cậu quay đầu đối mặt với Lục Kinh. Lục Kinh, nếu anh hối hận có thể nói thẳng, không nên cứ như vậy treo cổ em. Anh không cần vì chuyện kia mà uất ức chính mình ở cùng một chỗ với em. Anh đây không phải là tốt với em, anh đây là hại em. Lục Kinh không nói gì. Trác Duyên tức giận, cậu xoay người xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, đi ra ngoài cửa. Đi được nửa đường, nhìn không được, quay trở lại một cước đạp lên giường. Lục Kinh, anh thật sự giỏi lắm. Cậu đi đến bên cửa, vừa đặt tay lên nắm cửa, đã bị người từ sau lưng ôm chặt lấy. Hơi thở nóng trực sau gáy cũng hô hấp nặng nề, va chạm khiến da đầu cậu tê dại. Thật xin lỗi, Lục Kinh nghẹn ngào nói. Xin lỗi, em đừng đi. Lục Kinh, anh có chuyện gì thì nói. Nói xin lỗi cái gì? Thật sự là không bức người này. Người này chỉ sợ có thể nghẹn chết chính mình. Trác Duyên, bác sĩ nói em sẽ có bóng ma tâm lý. Anh không muốn làm tổn thương em. Trác Duyên nghe vậy hất anh ra. Anh cũng chưa từng hỏi em, sao lại biết em có bóng ma tâm lý? Anh nghĩ những gì anh đang làm bây giờ không được gọi là tổn thương sao? Em thấy không phải là em có bóng ma tâm lý, là anh thì có. Nhưng lúc em ngủ, anh chạm vào em một chút, cơ bắp của em sẽ không tự giác cứng ngắc. Chỉ là chính em không ý thức được. Lục Kinh thở dài. Đây là kết quả mà ai cũng không muốn nhìn thấy. Trác Duyên nghe ngẩn cả người. Thật sự là như vậy sao? Trong tiềm thức, cậu kháng cự Lục Kinh thân mật. Cậu không tin điều đó, Cậu rõ ràng chưa từng có loại ý nghĩ này. Tạch một tiếng, đèn trên trần phòng được bật lên. Trác Duy nghiêm túc nhìn Lục Kinh bị thâm quầng nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta thử một lần đi. Lục Kinh im lặng một chút, tiến lên ôm cậu lên giường. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên dưới ánh đèn, trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc. Anh hôn lên mặt của Trác Duy một lần, cuối cùng dịu dàng hôn lên cánh môi Trác Duy, giống như dưới thân anh là một bảo vật vô giá dễ vỡ. Anh căn bản không nỡ dùng sức. Hai tay Trác Duy túm lấy quần áo bên hông Lục Kinh, há miệng đón đầu lưỡi Lục Kinh vào. Lục Kinh vẫn hôn đến vô cùng nhẹ nhàng. Trác Duy gần như muốn chết đuối trong sự dịu dàng như vậy, quyến luyến bệnh rịnh, khiến người ta lưu luyến quên lối về. Trác Duy cảm thấy mình hưởng thụ như vậy, nào có kháng cự như Lục Kinh nói. Dần dần, cậu không hài lòng với sự chậm rãi của Lục Kinh nữa. Anh nhanh lên. Lục Kinh nhẹ giọng cười, vẫn không ngừng ở trên người cậu chậm rãi trêu chọc. Trác Duy được anh hầu hạ thoải mái muốn chết. Hai cái chân trắng trẻo, bất giác vòng quanh thắt lưng của Lục Kinh, còn cọ cọ. Lục Kinh vẫn không vội, nhiều lần châm lửa trên người Trác Duyên. Tiểu Duyên nhỏ, nhìn không được run rẩy đứng lên, chống lên quần ngủ. Nhanh lên, rốt cuộc anh có được không? Trác Duyên lẩm bẩm một câu. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được những lời này đều nhịn không được, nhưng Lục Kinh lại giống như không nghe thấy. Một lần nữa hôn lên cánh môi của cậu, Trác Duyên bị bịt miệng lại, lại bị tay Lục Kinh hầu hạ đến sảng khoái. Cơ thể hoàn toàn hóa thành một vũng nước mềm nhũng, nhưng Tiểu Duyên dưới thân lại cứng sáng vô cùng. Lúc này, Lục Kinh nhẹ nhàng cởi quần Trác Duyên ra, sau đó trong ánh mắt không dám tin của Trác Duyên, cúi đầu ngậm vào. Lục Kinh, hai tay Trác Duyên luồn vào trong tóc Lục Kinh, tất cả đầu ngón chân đều sụp lại. Chỗ muốn chết, được người đối đãi như vậy, đối phương lại là Lục Kinh. Bất kể là sinh lý hay tâm lý, loại cảm giác này đều không thể diễn tả. Một lát sau, Trác Duyên rốt cuộc sảng khoái bắn ra. Cậu nhìn thấy khuôn mặt gợi cảm bị mồ hôi làm ướt, bất giác lại nổi lên phản ứng. Quần áo Lục Kinh còn mặc trên người, anh cúi người hôn lên vai Trác Duyên một cái, đưa tay nghiêng về phía sau Trác Duyên. Ngón tay vừa đụng phải nơi đó, Trác Duyên đột nhiên cảm giác được đau đớn bén nhọn xông lên vỏ não. Tiểu Duyên phía trước trong nháy mắt xìu xuống. Vẻ mặt Lục Kinh rất bình tĩnh, anh đưa tay mặc quần Trác Duyên lại, sau đó rời giường tắt đèn. Sau khi trở về, nhẹ nhàng ôm Trác Duyên ở bên tai cậu nói, ngủ đi. Trác Duyên còn đang khiếp sợ, sau khi khiếp sợ còn có áy náy cùng tự trách thật sâu. Mặc cho ai nhìn thấy người yêu ở trên giường biểu hiện như vậy, trong lòng cũng không thể dễ chịu. Phản ứng theo bản năng của mình hoàn toàn là chọc dao vào người của Lục Kinh. Đây là nhắc nhở Lục Kinh, anh từng tàn nhẫn xâm phạm người yêu của mình, cũng để lại bóng ma nặng nề cho người yêu. Trác Duyên vùi đầu vào người của Lục Kinh, đưa tay ôm chặt lấy anh. Lục Kinh, chúng ta thử lại một lần nữa được không? Đó là một tai nạn, nó sẽ không như vậy đâu. Lục Kinh cười, tâm ý Trác Duyên anh làm sao có thể không hiểu. Nhưng càng thấy Trác Duyên hiểu chuyện như vậy, trong lòng anh càng thêm đau đớn. Giống như có người đang cầm dao, liều mạng, cắt vào máu chảy đầm đìa. Anh vỗ lưng Trác Duyên, không sao đâu, cưng à. Nếu em muốn làm, anh cũng có thể. Trác Duyên cảm thấy mình giống như có một cái lỗ tai giả. Anh nói cái gì vậy? Lục Kinh sờ đầu cậu. Ý anh là, nếu em nguyện ý, anh cũng có thể ở dưới. Không thể không nói, đề nghị này của Lục Kinh thật sự là quá mê người. Có thể đè người đàn ông ưu tú như vậy ở dưới thân, loại khoái cảm này chắc là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra. Chỉ là đáng tiếc, Trác Duyên không có hứng thú công kích. Cậu hung hăng hôn lên môi Lục Kinh một cái. Ý tốt của anh em nhận, nhưng hứng thú của em không lớn. Lục Kinh, anh không cần đau lòng, em vẫn rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, em xin lỗi. Em vĩnh viễn cũng không cần xin lỗi anh. Lục Kinh ôm chặt cậu vào lòng. Cục cưng của anh không có gì sai, thậm chí là quá tốt. Anh cảm thấy mình mặc kệ làm như thế nào, cũng cảm thấy còn chưa đủ. Anh muốn đối xử tốt với Trác Duyên một chút, tốt hơn một chút nữa. Sau khi chuyện này qua đi, Trác Duyên quả thật đã khó chịu mấy ngày. Cho đến khi Đỗ Dần nói cho cậu biết kỹ thuật khử lưu quỳnh ammoniac nghiên cứu thành công, tâm tình của cậu mới tốt hơn một chút. Nếu đã nghiên cứu thành công kỹ thuật này, thời gian kế tiếp cậu phải vội vàng thí điểm, vội vàng tuyên truyền, vội vàng ra mắt. Một ít chuyện lông gà vỏ tỏi cũng bị bỏ lại phía sau. Cuộc sống bình yên và viên mãn như vậy trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, cậu và Đỗ Dần đã trở thành sinh viên năm cuối. Bởi vì học thêm pháp luật, quan hệ của Lý Hoài và cậu cũng thân cận không ít. Lý Hoài hiện tại tìm một công ty luật thực tập. Tuy rằng không có lương, nhưng có thể học được không ít kiến thức về phương diện thực hành. Trác Duyên hỏi y, không phải là muốn thi viện kiểm sát sao? Lý Hoài nói là muốn học thêm kinh nghiệm trong xã hội trước, viện kiểm sát sau này có thể thi lại. Đỗ Vi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và thi đỗ vào khoa luật của Đại học Kinh Đô với thành tích xuất sắc. Không ngờ cô gái này cũng chọn học luật. Trác Duyên hiện tại sự nghiệp đã có, người yêu cũng có. Ở trong mắt người khác, chính là người chiến thắng cuộc sống. Nhưng không ai biết, vấn đề giữa cậu và Lục Kinh đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Bọn họ nhiều nhất chính là giúp đỡ lẫn nhau. Cho tới bây giờ, cũng không có vượt qua một bước kia. Chuyện này vẫn chắn ngang trong lòng hai người. Lục Kinh nhìn qua hình như rất thỏa mãn hiện tại. Nhưng Trác Duyên thì gấp gáp đó. Cảm thấy mình thật sự là không chịu thua kém, cực kỳ nghẹn khuất. Yến Tử, gần đây sao cậu lại than thở? Hà Sương múc một ly kem, hương vị vani nhỏ, nhìn gương mặt Trác Duyên đầy sầu khổ, rất khó hiểu. Cậu nói xem hiện tại giá trị của cậu cao như vậy, còn có việc gì khó? Đỗ Dần, cậu nói có đúng không? Trác Duyên liếc hắn một cái, cậu đừng nói tớ, chính cậu không phải, cũng vậy sao? Mở một studio với bạn cùng lớp, hình như phạm vi kinh doanh ngày càng lớn hơn, phải không? Hà Sương cười he he, xưởng nhỏ, làm sao so sánh được với hai người? Tiểu Vi, anh nói đúng không? Sắc mặt Đỗ Vi lạnh nhạt, uống một ngụm nước lọc. Dùng tiền để đo lường thành công của một người có phải quá thành kiến hay không? Ở đây em nghèo nhất, đừng hỏi em về chủ đề này. Hà Sương mặc dù đụng phải một cái đinh, nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Em nhỏ nhất, không gian phát triển so với tụi anh lớn hơn nhiều. Lúc anh mới học đại học cũng là một người nghèo. Hà Sương nói xong, còn liếm kem ở trên khóe miệng. Đỗ Vi nhìn thoáng qua bộ dạng ngốc nghếch của hắn, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Âm nhạc lãng mạn nhẹ nhàng của nhà hàng khiến người ta thả lỏng cả về thể xác lẫn tinh thần. Trái Duyên nhìn ra đám người nhộn nhịp ngoài cửa sổ, lại nhìn bạn bè bên cạnh, không khỏi bật cười. Đỗ Dần nghe tiếng nhìn về phía cậu, làm sao vậy? Trái Duyên vừa định mở miệng, liền nghe thấy tiếng bước chân của nhân viên phục vụ từ xa đến gần. Quý khách, canh sườn bí đao của mọi người đây. Nhân viên phục vụ bưng một tô canh lớn đi tới trước mặt bọn họ, nghiêng về phía Trái Duyên, đang muốn đưa tay bưng lên. Một người phụ nữ tóc dài đi về phía bọn họ, đeo khẩu trang y tế đột nhiên hung hăng đụng vào người nhân viên phục vụ. À, nhân viên phục vụ kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ thấy một tô nước canh lớn đều hướng mặt Trác Duyên sát qua. Yến Tử! Trác Duyên căn bản không kịp phản ứng lại. Mắt thấy nước canh sắp hát lên mặt, Đỗ Dần bên cạnh mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống. Hai tay gắt gao bảo vệ đầu cậu, cứng rắn giúp Trác Duyên ngăn trở toàn bộ nước canh. Bây giờ là tháng 9, nắng gắt cuối thu vẫn còn. Bọn họ còn mặc áo ngắn tay. Nước dùng vừa ra khỏi nồi, hoàn toàn tiếp xúc với da thịt Đỗ Dần. Đỗ Dần nhịn không được đau đớn kêu một tiếng. Cánh tay phải đặt ở bên ngoài đã trở nên đỏ bừng, đồng thời nổi lên rất nhiều mụn nước. Nhanh lên, đến bệnh viện. Hà Sương cũng bất chấp người phụ nữ tóc dài gì nữa. Hắn và Trác Duyên phục hồi tinh thần, vội vàng đỡ Đỗ Dần. Đỗ Vi đã ra ngoài kêu taxi. Dọc theo đường đi, bọn họ đều dùng nước khoáng vừa mua được, không ngừng tưới lên cánh tay Đỗ Dần, ý đồ giảm bớt một chút vết thương và nỗi đau của Đỗ Dần. Mãi cho đến khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Đỗ Dần, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù các bác sĩ nói rằng sẽ để lại sẹo, nhưng đó là may mắn trong bất hạnh. Hà Xuân tuy rằng cảm thấy mình nghĩ như vậy không quá phúc hậu, nhưng nếu tô canh kia thật sự hát lên mặt của Trác Duyên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hủy dung là chuyện nhỏ, mấu chốt là nếu mắt bị bỏng mù, vậy mới gọi là tuyệt vọng. Trác Duyên nhìn băng gạc quấn quanh cánh tay Đỗ Dần cùng với những vết đỏ nước bị nước canh văng tuôn tóe ở trên người cậu ta. Nói không cảm kích đó là hoàn toàn không có khả năng. Cậu vỗ bả vai Đỗ Dần. Bây giờ tay cậu không tiện, trong khoảng thời gian này tôi ở chỗ cậu. Đỗ Vi muốn nói cái gì thì bị Trác Duyên làm nghẹn lại. Đỗ Dần nhìn gương mặt hoàn hảo không tổn hao ở trước mặt, trong lòng vô cùng may mắn. May mắn Trác Duyên không có việc gì. May mắn cậu ta bảo vệ được Trác Duyên. Hết chương 68.